hay là Dạ Lăng Chi Nguyệt nhất thời đổi ý, cố ý không muốn cùng xuất hiện với cái tên Mai Gia này. Rất nhiều suy đoán hiện lên trong đầu Mai Ngọc Duông. Nàng đau đầu đến muốn nứt ra, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Nữ quyến thân cận với quận chúa Di Đình cũng phát hiện điểm này. Ngay cả Ngũ Vương gia đều đến đây, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Tứ Vương gia. Xem ra là sẽ không đến đây. Bên ngoài ai chẳng biết, Tứ Vương gia lúc trước cũng không muốn kết hôn với tiểu thư nhà Mai gia. Còn không phải nàng ta dùng biện pháp không lên được mặt bàn. Hiện giờ xem ra sau hôn nhân cũng không được như ý, cũng không phải là do dáng vẻ không có phúc khí giống như Mai nhị tiểu thư vậy. Có thể gả cho Ngũ Điện Hạ, vợ chồng cầm sắt cùng mình, ân ái cỡ nào, cách trương.